Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 95, từ bỏ điều trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình tốc độ cao của anh, lấy bộ pháp tinh diệu tiếp tục dịch chuyển, để lại sau lưng một chuỗi dài tàn ảnh tốc độ cao, nhưng Tô Diệu đã phá tan tất cả tàn ảnh đầy trời mà anh để lại chỉ bằng một cú đấm. Mỗi lần Hậu Tinh Đào cố gắng thực hiện một cuộc tấn công mạo hiểm, cuối cùng cũng đều không ngoại lệ sẽ bị quyền phong làm cho người hít thở không thông bắt buộc phải lui lại. Động tác của anh nhìn như hoa lệ mau lẹ, kỳ thực chỉ có chính anh mới hiểu mỗi một bước đều là hãi hùng khiếp vía. Bí quá hóa liều, lên thử cùng Tô Diệu ngạnh bính trực tiếp. Thì đơn giản là loại đầu bị cửa kẹp mới có thể xuất hiện ra cái suy nghĩ ấy. Mặc dù tốc độ của anh nhanh hơn, có lẽ có thể xuất thủ chúng Tô Diệu trước nhưng coi như đánh chúng cũng quả quyết không có cách nào một kích chế địch. Ngược lại, nếu anh ta hơi bất cẩn khi liều lĩnh lao vào, dù chỉ dính một cú đấm thì có lẽ anh sẽ phải trực tiếp GG trong trận đấu này. Nếu chỉ là rằng co như vậy thì cũng không có gì to tát, chỉ là đôi bên đều có lợi thế riêng, còn thực sự thì khó nói trước được kết quả thắng bại. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất đối với Hậu Tinh Đào. Điều đáng sợ nhất là khi trận chiến diễn ra, một ý nghĩ rùng rợn xuất hiện trong đầu anh ta ngày càng nhiều không kiểm soát được. Anh cảm thấy Tô Diệu dường như đang dần bắt kịp tốc độ của anh. Nhiều lần liên tiếp khi di chuyển đến một vị trí nào đó, nắm đấm sắt thép kéo theo dòng điện đổ ập vào đầu và che lấp cả khuôn mặt anh, nếu không nhờ tốc độ cao hơn người, thân pháp của anh gần như là bản năng, thì anh sẽ phải nhận một cú đấm không chết cũng phải tàn tật. Sau hai lần đầu tiên, Hậu Tinh Đào nghĩ rằng đó là ngoài ý muốn. Anh cảm thấy quá bình thường, có lẽ là do bản năng chiến đấu của Tô Diệu, hoặc đó chỉ là may mắn đơn thuần. Nhưng phải đến khi cú đấm bằng sắt thép lạnh lẽo xuyên qua nhiều tàn ảnh, xẹt qua hông Hậu Tinh Đào, lực đấm bá đạo cách không đánh cho đầu anh suýt ngất, Hậu Tinh Đào mới chịu nhìn thẳng vào cái ý nghĩ khủng khiếp này. Anh ta có thể nhìn thấy mình. Sau đó, anh nán lại cái suy nghĩ này. Hậu Tinh Đào đã dở ra hết tất cả những gì mình đã được học trong suốt cuộc đời, cố gắng hết sức để tăng tốc di chuyển và thử cố gắng phát động tấn công. Tất cả mọi người có thể thấy rằng Hậu Tinh Đào tiếp tục tăng tốc giống như không ngừng tiêu hao bản thân bộc phát ra. Mọi người có thể nhìn thấy giữa sân tàn ảnh giống gió lốc gào thét, nhìn thấy toàn trường đều là tàn ảnh do anh khuấy động mạnh đến mức rối tinh rối mù. Nhưng Hậu Tinh Đào luôn cảm thấy mình không thoát nổi ánh mắt Tô Diệu. Thật giống như cho dù anh có chạy đi đâu, chuẩn bị tấn công ở góc độ nào đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn có thể nhìn thấy đối phương đôi mắt sâu thẳm lóe lên thần quang, nhìn thẳng vào mình không chút hoang mang. Dù có làm gì đi chăng nữa, anh ấy cũng không thể tránh được. Hậu Tinh Đào đã cố gắng hết sức để nói với bản thân rằng điều đó là không thể. Tốc độ của anh ấy là tuyệt đối trong số các đồng lứa của mình, cho đến nay không ai có thể theo kịp anh ấy ngoại trừ anh trai của anh ấy với cùng năng lực như thế. Là tác dụng tâm lý, khẳng định là như vậy. Cũng chỉ có thể là như thế. Hậu Tinh Đào cắn răng, dưới chân liên tục biến hóa thay đổi vị trí, lại là một cái bắn vọt chọn chuẩn vị trí phía sau lưng Tô Diệu, vị trí tầm mắt góc chết phát động công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, lần phản công này thậm chí còn nhanh hơn mọi lần trước đó. Tô Diệu lập tức quay lại và đấm không chút do dự. Không, hắn ta đã đấm ngay cả trước khi Hậu Tinh Đào di chuyển đến vị trí đó, như thể hắn đã đọc thấu suy nghĩ của đối thủ và biết trước rằng đối thủ sẽ tấn công từ góc độ tương tự này. Ngược lại, giống như Hậu Tinh Đào triển khai toàn bộ mã lực, đặc biệt dùng tốc độ cao lấy mặt để đón nắm đấm Tô Diệu. Rốt cuộc cũng đánh trúng. Trên nắm đấm của Tô Diệu quả thật phản hồi về đúng cảm giác đánh trúng của tay mình, điều này thực sự đã đánh trúng thân thể vị dị năng giả tốc độ cao này. Trọng quyền kim loại bộc phát khí lưu cuốn lên thân thể Hậu Tinh Đào. Anh giống như một mảnh mưa gió lá cây bị cuốn vào bay lên, ngửa mặt bay rớt ra ngoài, lăn ra 7-8 lần dọc theo võ đài trước khi dừng lại. Một đấm đem đối thủ đánh bay, Tô Diệu phản chiếu giao diện UI phức tạp mà chỉ có hắn mới nhìn thấy. Hắn nhìn Hậu Tinh Đào ngã xuống cách đó không xa ôm một cánh tay, nhanh chóng đứng dậy nửa quỳ nửa bò trong miệng ngậm máu thở phì phò. Thật đáng tiếc cú đấm vừa rồi không thể chính diện trúng đích. Tuy đánh chúng nhưng thật ra chỉ là xây sát, hơn nữa bản thân Tô Diệu cũng không có thời gian để kịp điều động xuất lực toàn bộ giáp tay, cho nên mới không thể giải quyết dứt khoát. Nhưng Hậu Tinh Đào không có đoán sai, Tô Diệu hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy được. Mặc dù ban đầu hắn ta không thể theo kịp nhưng bây giờ đôi mắt của hắn, hoặc là nói hệ thống hỗ trợ của hắn, đã dần dần có thể theo kịp. Trên thực tế, đây chính là nguyên lý mà hắn ta đã nhìn thấu và bắt chước chiêu số trường quyền của Khương Vũ Đồng trước đây. Tốc độ của Hậu Tinh Đào là tài năng của chính anh ấy và là năng lực thức tỉnh của anh, nhưng bộ pháp và cách di chuyển của anh ấy đều là chiến pháp về sau học được mà thành. cũng giống như thói quen cho mỗi bước di chuyển và mỗi chiêu quyền pháp cũng có những thói quen cho thân pháp. Các bước đi, vị trí và quỹ đạo chuyển động cụ thể, miễn là bạn nắm vững mạch lạc cái môn chiến pháp này, thì tất cả đều có dấu vết để lần theo. Nói là vậy nhưng hầu như không thể nhìn thấu được bộ pháp và quỹ đạo của đối phương trong thực chiến, cũng giống như việc không ai học được chiêu số của đối thủ. Vì nó quá phức tạp, không có chiến pháp nào trên thế giới đơn giản đến mức bạn có thể học nó bằng cách xem ai đó thể hiện nó 2 hoặc 3 lần. Có thể Tô Diệu khác biệt bởi vì hắn là hacker. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Diệu nhìn thấy thân pháp của Hậu Tinh Đào, hắn đã hơn một lần xem qua video trước trận đấu. Giống như khi học trường quyền, hệ thống lưu trữ tất cả bộ pháp mà hắn ta đã thấy và mọi hình thức biến đổi có thể có vào thanh kỹ năng, giống như việc xây dựng một mô hình dự đoán đối phó. Bất cứ khi nào Hậu Tinh Đào di chuyển trước mặt Tô Diệu, bộ pháp tiếp theo của anh ấy và những hướng đi di chuyển có thể có trong đầu Tô Diệu sẽ xuất hiện trong tâm trí của hắn như là một hình chiếu giả lập ảo. Cho nên khi Hậu Tinh Đào cảm thấy ánh mắt của Tô Diệu dõi theo mình từ đầu đến cuối, đó không phải là ảo giác. Anh quả thật bị nhìn thấu rồi. Toàn bộ khán giả đều xôi trào. Lấy yếu thắng mạnh luôn là niềm vui của mọi người. Một thí sinh mới lần đầu ra sân đánh bại một thí sinh hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điều mà mọi người đều thích thấy nghe ngóng trong bất kỳ lĩnh vực nào và bất kỳ hạng mục nào. Tôi không biết phải làm sao. Bình luận viên Lý Hải Đông nói. Diễn biến kiểu này khiến tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Chúng tôi vốn cho rằng đây lại là một trận nghiền ép không chút hồi hộp nào, không ngờ rằng Tô Diệu lại là người đầu tiên chiếm thế thượng phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có vẻ như Tô Diệu thực sự có khả năng thắng trận này. Còn hắc mã siêu cấp này trên đấu trường kinh sở năm nay mang đến cho chúng ta bao nhiêu điều bất ngờ. Trên khán đài, không biết ai là người dẫn đầu, hô lên tên Tô Diệu. 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngày càng nhiều người tham gia, cho đến khi tiếng hò hét hội tụ ở một nơi trong toàn bộ khán đài, giống như một làn sóng âm thanh vô hình, vang vọng trong một thời gian dài. Cách chương.